Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nó cho anh ấy ngay đây. Nếu cô nói chỉ là tăng thêm phiền não cho Tư Luật, thật ra cô vẫn tin tưởng Tư Luật nhất định sẽ tới cứu cô. Anh ấy vẫn luôn là như vậy. Coi như bọn họ có tranh chấp, cãi nhau, Tư Luật chưa bao giờ để cô một mình. Anh ấy vẫn luôn yêu thương, trân trọng cô như vậy. Nghĩ tới đây, Như Tiệp không khỏi lại thở dài. Nghe nói chính là hôm nay, qua 3 ngày, người của Bang Ngọc Cười sẽ không ai dám động vào một cây long chân của cô. Nói cô là người phụ nữ tặng cho hội trưởng. Những người khác đừng mơ đụng tới. Nhớ tới những ánh mắt người đó nhìn cô tràn đầy y dâm, cô liền buồn luôn. Ánh mắt kia giống như đang nói, ai cũng có thể làm chồng của cô. Chờ hội trưởng chơi xong, cô chính là đối tượng để cho bọn họ phát tiết. Cô biết những suy nghĩ của đám đàn ông bọn họ, nghĩ cô vẫn là xử nữ. Cô đã có đứa bé rồi, chồng yêu thương cô như thế sao là xử nữ được. Hôm nay tên hội trưởng Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, sẽ... nghe nói sẽ sủng hạnh cô. Như Tiệp cảm thấy rất buồn cười, tại sao lại phát sinh ra cái loại tình huống này. Cô cảm thấy cuộc sống 18 năm nay kể ra rất đặc sắc như phim truyền hình. Lúc đó cha ngược đãi, mẹ tái giã, cha dược, anh trai kế che chở, hạnh phúc đến 12 tuổi. Đúng là vở kịch rất đặc sắc. À đúng rồi, đừng quên tình yêu cuồng nhiệt, năm 17 tuổi cùng hôn lễ năm 18 tuổi. Nhớ lại từng chuyện muốn quên cũng không thể quên được. Cùng Tư Luật quen biết, cô không muốn quên nó. Nhớ tới thai nhi của Tư Luật chưa thành hình trong bụng, cô đã quyết định. Nếu như cô bị xâm phạm, cô thả chết không theo. Người của cô, lòng của cô đều là của Tư Luật. Người đàn ông khác đừng mơ tưởng. Phanh. Đã lúc cô quyết định, âm thanh mở cửa dọa cô giật mình. Đã tới rồi sao? Cô hơi nhếch môi, nghênh đón vận mạng của cô. Như Tiệp thân mến. Nghe tiếng nói quen thuộc làm cả người Như Tiệp run sợ. Diệp Thượng Lương âm độc cười, đối với nàng triển lộ cái kia không che giấu chút nào tà khí nở nụ cười. Như Tiệp hơi nhếch môi, quật cường trừng mắt nhìn người đàn ông trước mắt được gọi là cha của cô. À, dữ dội như vậy. Diệp Thượng Lương nhướng hai lông mày đen, buồn cười mà nói. Đến lúc nào rồi, còn không nhận rõ thân phận của mình, chật chật. Con gái bảo bối còn chấp nhận đi, không phải là rất tốt hay sao? Theo hội trưởng có ăn có ở, có cái gì không tốt? Còn có người làm để sai bảo. Hừm. Như Tiệp không để ý lời nói của ông ta, xoay người sang chỗ khác không muốn nhìn ông ta. Một bộ dáng từ chối người ngoài. Cha nói này Như Tiệp, giọng điệu của ông ta không khỏi dịu xuống. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Bố mày từ rất lâu rồi chưa có đánh người. Ông tới đây, ông đánh tôi đi. Trong mắt lộ ra vẻ kiên quyết. Cô nói là thật, vì bảo vệ mình, cô không tiếc mạng sống. Đáng chết, Diệp Thượng Lương khẽ nguyền rủa cô một tiếng. Cô ta lại giở trò. Vì địa vị sau này của ông trong bang, ông nhẫn nhịn, cắn răng một cái, hung ác trợn mắt nhìn Như Tiệp, hất đầu rời đi. Cô thắng, Như Tiệp thở vào nhẹ nhõm, thận trọng từ trên sàn nhà bò dậy, ngồi xuống giường. Thân thể rất đau, tinh thần mệt mỏi, nhưng cô lại rất vui vẻ. Một loại khoái cảm thắng lợi này tràn đầy cả người. Cô lần đầu tiên phản kháng thành công, ông ta cũng không làm tổn thương quá lớn đối với cô, thật quá tốt. Nhưng vui mừng không được bao lâu, vốn là bị Diệp Thượng Lương khóa cửa đột nhiên, lại lên tiếng mở khóa. Như Tiệp kinh hãi lập tức từ trên giường ngồi dậy. Là ai? Cô hoảng sợ lẩm bẩm tự hỏi. Là người tới xâm phạm cô sao? Tại sao lại tới nhanh như vậy? Cạch. Tiếng mở khóa, Như Tiệp trợn to mắt, sợ hãi nhìn ra cửa bị mở ra. Sau cửa là một khuôn mặt tươi cười làm cô ngẩn người. Làm sao có thể? Cho đến khi được ôm trong ngực quen thuộc, Như Tiệp vẫn không thể tin được cô được cứu. Một giờ trước cô còn bị nhốt trong bàng hào cười, mà bây giờ cô lại ở trong ngực Tư Luật rơi nước mắt. Là vì cứu cô. Cô bây giờ còn không thể tin được. Vì thế nhưng đánh thắng được những người hung ác trong bang kia, cứu cô ra, còn giúp cô ra ngoài. Mặc dù thời gian cứu viện không lâu, nhưng cô nhìn ra được Vi tràn đầy áy náy về cô. Hơn nữa cô còn thấy trên cổ Vi có bầm nằm vết ngón tay dọa cô sợ. Kinh ngạc nhìn Vi, tại sao trên người lại có dấu vết đáng sợ như vậy? Cho nên cô hỏi. Hả? Không sao. Là chồng mình tính tình không tốt, là cấp trên dạy dỗ một chút. Bộ dạng của Vi không có chuyện gì lớn nói, còn vô vị nhôn nhôn vai. Gạt người. Như Tiệp không tin. Là Tư Luật có đúng hay không? Thương thế của cậu là do anh ấy làm? Hay. Vi thở dài hiện lên vẻ mặt bất đắc dĩ. Như Tiệp, tại sao muốn hỏi rõ ràng làm gì? Mình cũng không muốn cậu cảm thấy áy náy, bởi vì đây là lỗi của mình. Cô tự tiện mang Như Tiệp ra khỏi Thiên Môn, còn để cho cậu ấy ở Đài Loan bị bắt đi. Đây đều là sơ suất của cô nên chịu phạt. Mặc dù Tư Luật tiên sinh tức giận rất đáng sợ, chỉ là muốn cô lấy công chuộc tội. Nếu không cô thật sự không biết. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net